Thư mục được chú thích của các tác phẩm được đề cập trong một hướng dẫn đầy đủ về con đường Phật Pháp. Bodhicariya Vatara, Bồ Tát Hạnh. Một giới thiệu tuyệt đẹp về tu tập Bồ Tát trong hình thức văn vần bởi đạo sư Ấn Độ Shantideva. Nó là một trong những bản văn đại thừa được đọc và trích dẫn rộng rãi nhất. Bachelor Stephen, A Guide to the Bodhisattva Way of Life. Dharamsala, Library of the Tibetan Works and Archives, 1979. Crosby, Kate and Andrew Scuton, The Bodhicariya Avatara, Oxford, New York, Oxford University Press, 1996. Matisse, Marion L. Entering the Path of Enlightenment, New York, Macmillan, 1970. Padmakara Translation Group, The Way of the Bodhisattva, Boston, Shambhala Publications, 1997. Shama Bamananda, Shantideva's Bodhicariya Vatara, New Delhi, Aditya Prakashan, 1990. Wallace, Vesna and B. Allen Wallace, A Guide to the Bodhisattva Way of Life, Attica, Snow Lion Publications, 1997. Buddha Avatamsaka Sutra, Kinh Hoa Nghiêm. Một tuyển tập rộng lớn gồm các giáo lý minh họa con đường Phật giáo dẫn tới giác ngộ, chủ yếu là qua những câu chuyện về những kinh nghiệm của các Bồ Tát khác nhau. Buddhist Text Translation Society of the Sino-American Buddhist Association, The Great Means Expensive Buddha Flower Adornment Sutra, 23 volumes, San Francisco, 1979-1982. Clearly, Thomas, The Flower Ornament Scripture, Boston, Shambhala Publications, 1993. Calling to the Lama from Afar, Gọi Thầy Từ Xa. Một tuyển tập những lời cầu nguyện và sùng mộ liên quan tới Đức Chopa Chiten Somgon, vị sáng lập dòng Trigun Kagyu của Phật giáo Tây Tạng. Những lời cầu nguyện được dịch trong bản văn này biểu lộ chiều sâu của lòng sùng mộ chân thực trong một cách thế là nét đặc trưng của thể loại văn học Tây Tạng này. Chan Sen Kenchen Konchok, Calling to the Lama from Afar, Gainesville, F.L. Vajra Publications, 2002. Engaging the Intellect, Kích hoạt trí tuệ. Một bài thơ do Phagmo Trupa biên soạn, bao gồm nhiều chủ đề, kể cả đại ấn, không rõ về bản dịch Anh ngữ. Four Dharmas of Gampopa, Bốn Pháp của Gampopa. Một phát biểu nổi tiếng về toàn bộ con đường Phật giáo trong bốn dòng do Đức Gampopa giảng dạy. Đôi khi chúng được trình bày như một lời khẩn nguyện như trong quyển sách này, và đôi khi như những khẳng định triết học. Nhiều đạo sư đã biên soạn những luận giảng rộng rãi dựa trên bốn câu này. The Great Kachu Masters, các đạo sư Kachu vĩ đại. Bản dịch của bản văn vào thế kỷ 13 tập hợp trong một quyển sách gồm các tiểu sử của những vị sáng lập dòng Kachu. Nó rất ích lợi cho các hành giả, có giá trị cho sự cảm hứng và hướng dẫn. Chan Sen Kanbo Konchok, The Great Kachu Masters, Ithaca, Snow Lion Publications, 1990. Heart Essence of the Mahayana Teachings, Tâm yếu của các giáo lý đại thừa, Tenyin. Một bản văn Lam Rim toàn diện, bao hàm các hệ thống kinh điển lẫn mật điển do Engochere Brepa, một đệ tử lỗi lạc của Đức Chichen Somgon, biên soạn, không rõ về bản dịch Anh ngữ. Heart Sutra, Tâm Kinh, Prajna Paramita Hitraya. Một bản văn cô đọng nổi tiếng của các giáo lý trí tuệ của Đức Phật. Thích Nhất Hạnh, The Heart of Understanding, Berkeley, Parallax Press, 1988. Lopez Donald S. Elaborations of Emptiness, Princeton University Press, 1998. Lopez Donoez, The Heart Sutra Explained, Albany Sunni Press, 1987. In Search of the Stainless Ambrosia, tìm kiếm chất cam lồ bất nhiễm. Một giới thiệu cho những người bắt đầu và một nhắc nhở cho những hành giả cao cấp hơn. Trước tiên, nó tóm tắt những giáo lý nền tảng về sự quy y, lòng từ ái và bi mẫn và sáu ba la mật. Kế đó là những thời khóa ngắn về đại ấn và các thực hành di đam, kinh nghiệm về sự hấp hối, một giảng nghĩa về thực hành chok và một vài giáo lý phô hoa. Chants and Combo Control, In Search of the Stainless Ambrosia, Ithaca, Snow Lion Publications, 1988. Inner Teachings, các giáo lý thâm sâu. Một tuyển tập các giáo lý sâu xa của Đức Chiten Somgon liên quan tới đại ấn, sáu pháp du già của Naropa và các thực hành thiền định, không rõ về bản dịch Anh ngữ. The True Ornament of Liberation, pháp bảo của sự giải thoát. Bản dịch bản văn triết học cốt tủy của Đức Gampopa, quyển sách được coi là vị nhiếp chính của Gampopa trong thời đại này. Quyển sách này bao gồm một hình thức đầy đủ của Phật giáo ngay từ lúc khởi đầu, nền tảng nơi bạn đi vào con đường cho tới khi bạn thành tựu Phật quả và hiển lộ những hoạt động vì lợi lạc của vô số chúng sinh. Guenther H.V., The True Ornament of Liberation, Boston, Shambhala Publications, 1971. Chanson, Campbell Conchot, The True Ornament of Liberation, Ithaca, Snow Lion Publications, 1998. Holmes, Ken and Katia Holmes, Gems of Dharma, Jewels of Freedom, Forbes, Scotland, Anti Publishing, 1995. King of Samadhi Sutra, Kinh Thiền Định Vương, Samadhi Raja Sutra. Một trò chuyện giữa Bồ Tát Dawo Sonu, bậc trước đây là một hiện thân của Pháp Vương Kampopa, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong các chương 41 hay 42. Nó đề cập tới việc thực hành của những trạng thái tập trung thiền định Samadhi khác nhau được đặt nền trên sự nhẫn nhục, trì giới, từ bỏ và khát khao chứng ngộ. Kuppers Christoph, The Ninth Chapter of the Samadhi Raja Sutra, Ant und Neu Dissert Studien, 41 Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1990, Partial Translation, Chapter 9. Gomez, Louis O. and Jonathan A. Silk, As Studies in the Literature of Great Vehicle, and Aber, University of Michigan, 1989, Partial Translation, Chapters 1 to 4. Remagi, Constantly, Philosophy in the Samadhi Raja Sutra, Warsaw, The Warsaw Society of Sciences and Letters, 1938. Reprint Daily, Motila Banasidas, 1990, Talent or Canon Publications, 1984, Partial Translation, Chapters 8, 19, and 22. Rockwell Chon, Junior Samadhi and Patient Acceptance, 4 Chapters of the Samadhi Raja Sutra, MA Thesis, The Naropa Institute, Boulder, Colorado, 1980, Partial Translation, Chapters 1 to 4. Dasmark, Revelation in the Madhyamika Buddhism, MA Thesis, University of Washington, 1972, Partial Translation, Chapter 11. Trangu Rinpoche, King of Samadhi, Trans Eric Burma Kunsan, Hong Kong, Buddhanath and Arhats, Ranchung Yeshe Publications, 1994, Partial Translation, Fragments. Lankavatara Sutra, Kinh Lăng Già, một bản văn đề cập tới việc loại trừ sự giảng nghĩa nhị nguyên được liên kết rộng rãi với trường phái duy thức. Suzuki D.T., The Lankavatara Sutra, A. Mahayana Text, London, Routledge and Kegan Paul, 1932, Reprint Taipei, SMC Publishing, 1991-1994. Letter to a Friend, thư gửi một người bạn. Sur le Ka. Những giáo huấn do Nagarjuna biên soạn và gửi cho người bạn là một vị vua về cách thực hành giáo pháp trong khi tham dự vào cuộc sống thế tục. Dhammamitra Bhikshu, Letter from a Friend, Seattle, Kalavinka Press, 2009, Transport, Lausanne, Ngawang, Samten Chopo, and Peter Delal, Santina. Nagarjuna's Letter to King Gotama Iputra, Delhi, Motilal, Panasidas, 1978. Kawamura Leslie, Golden Zephyr, Emery Vin, Dharma Publishing, 1975. Karmathinle Rinpoche, The Telescope of Wisdom, A Condensed Interlinear Commentary on the Great Master Nagarjuna's Letter to a Friend, Trends, Atrina O'Sullivan, London, Ganesha Press, 2009. Padmakara Translation Group, Nagarjuna's Letter to a Friend, Ithaca Snow Lion Publications, 2005. Thachin, Geshe Lobsang and Artemis B. Eagle, Nagarjuna's Letter, Howell, N.J. Rashi Gambil Ling, First Kamuk Buddhist Temple, 1977. Madhyama Kavatara, Nhập Trung Đạo, một luận giảng về những giáo lý về trí tuệ. Có nghĩa là tánh không của Nagarjuna do Chandrakirti biên soạn, Hopkins Jeffrey, Compassion in the Tibetan Buddhism, Ithaca Snow Lion Publication, 1980, Partial Translation. Fenner Peter, The Ontology of the Middle Way, The Threat, Boston, Keyword Academic Publishers, 1990. Padmakara Translation Group, Introduction to the Middle Way, Chandrakirti's Madhyama Kavatara with Commentary by Chamgon Mipham, Boston, Shambhala Publications, 2005. Magic Staircase, Bậc Thang Kỳ Diệu, một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong Quiz Granting Jewel, không rõ về bản dịch Anh ngữ. Manifesting the Mystic Body, Hiển lộ thân thần bí, một bài ca tán thán Đức Chittan Somgon, mô tả cách thức các phẩm tính xuất hiện từ pháp thân, do một trong những đệ tử chính của ngài là Chenga Serapchen biên soạn, được xuất bản trong Calling to the Lama from Afar, Gọi Thầy từ Xa. Meaningful to Behold, Đáng để Chiêm Ngưỡng, một mô tả bằng thi ca về cuộc đời và sự giải thoát trong vô số kiếp giác ngộ của Đức Chittan Somgon, do một trong những đệ tử chính của ngài là Chenga Serapchen biên soạn, được xuất bản trong Calling to the Lama from Afar, Gọi Thầy từ Xa. Nectar of Heart Advice, Chất Cam Lồ của Lời Khuyên Tâm Huyết, một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong Quiz Granting Jewel, không rõ về bản dịch Anh ngữ. One Thought, Nhất Niệm, một giới thiệu súc tích về các giáo huấn khẩu truyền của dòng Trigun Khachu, giảng nghĩa ý hướng hợp nhất. Giác ngộ là một sợi chỉ thông thường trong mọi giáo lý của Đức Phật, thường được phân chia thành 7 chương. Nó bao gồm những trình bày kim cương đã được Đức Chittan Somgon diễn đạt và được đệ tử của ngài là Chenga Serapchen ghi lại. Vierbeck, Marcus, Gongchik, The Single Intent, The Sacred Dharma, Munich, Otterverlag, 2009. Ornament of the Mahayana Sutra, vật trang hoàng của kinh điển Đại Thừa, Mahayana Sutra Lamkhara, một trong năm luận giảng của Di Lặc được truyền qua Asanga vô trước. Nó bao gồm một phạm vi rộng lớn, gồm các chủ đề trong các giáo lý Đại Thừa. Limeya Surekha Vijay, Mahayana Sutra Lamkhara, Delhi, Indian Book Center, 1992. Thurman Robert, The Universal Vehicle Discourse Literature, New York, American Institute of Buddhist Studies, 2004. Prajna Paramita, Bát Nhã Ba La Mật. Thuật ngữ này có thể ám chỉ một loại văn học đề cập đến sự toàn thiện của trí tuệ, hay ám chỉ những tác phẩm đặc biệt trong phạm trù đó. Có nhiều tác phẩm từ rất xúc tích cho tới rất bao quát. Trong quyển sách này, phần giới thiệu được mở rộng tới mức cao nhất, bao gồm 100.000 bài kệ. Kant Edward, The Last Sutra on Perfect Wisdom, Berkeley University of California Press, 1975. Prayer Flags, Những Lá Cờ Cầu Nguyện, một quyển sách nhỏ bao gồm những tiểu sử ngắn gọn của Đức Gampopa, Phago Trungpa và Chichen Somgon, cũng như một vài bài ca chứng đạo của những đạo sư trong dòng truyền thừa. Đó là một số những giáo lý ngắn về các giai đoạn của những thực hành đại ấn và những giáo huấn cô đọng về cách đưa những kinh nghiệm về bệnh tật và cái chết vào thực hành của ta. Chanson, Campbell Controck, Prayer Flags, The Life of Spiritual Teaching of Chichen Somgon, Ithaca, Snow Lion Publications, 1984-1986. Samaya, Clear and Beautiful, Giới Nguyện, Trong Trẻo và Tuyệt Đẹp, một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong Chris Granting Shure, không rõ về bản dịch Anh ngữ. The Song That Clarifies Recollection, bài ca minh họa cho sự hồi tưởng. Một bài ca giáo huấn của Đức Chichen Somgon dành cho đệ tử Rigchen Trach, được xuất bản trong Prayer Flags, Những Lá Cờ Cầu Nguyện. Sutra Requested by Householder Traksunchen, Kinh Được Khẩn Cầu Bởi Chủ Hộ Traksunchen, một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong The Jewel Ornament of Liberation, Pháp Bảo Của Sự Giải Thoát, không rõ về bản dịch Anh ngữ. Tantra of the Completely Victorious Non-Dual Secret Essence, Mật Điển Của Tinh Túy Bí Mật Bất Nhị Hoàn Toàn Chiến Thắng, một tác phẩm không nhận biết được, được trích dẫn trong Quiz Ranting Jewel, Viên Ngọc Như Ý, không rõ về bản dịch Anh ngữ. Tibetan Book of the Dead, Tử Thư Tây Tạng, bản dịch mô tả quan trọng của Đức Liên Hoa Sanh về giai đoạn giữa sự chết và tái sinh. Coleman Graham Tuttenchinpa, The Chume Doche, The Tibetan Book of the Dead, First Complete Translation, New York, Ben Gwyn Classics, 2007. Evans Wenz, W.Y., The Tibetan Book of the Dead, 1927, reprint, London, Arcturus Publishing, 2009. Freeminer, Francesca and Chocham Trungpa, The Tibetan Book of the Dead, The Great Liberation Through Hearing in the Bardo, Boston, Shambhala Publications, 2003. Thurman Robert, The Tibetan Book of the Dead, The Great Book of Natural Liberation Through Understanding in the Between, New York, Bantam Books, 1993. Transformation of Suffering, Chuyển Hóa Đau Khổ, gồm chứa mọi giáo lý căn bản của Phật giáo. Quyển sách này được dành cho những cá nhân hay nhóm nghiên cứu không ở gần một đạo sư. Chanson, Kenchen Konchok, Transformations of Suffering, Gainesville, F.L., Vajra Publications, 1997-2006. 20 Verses of Praise, 20 câu kệ tán thán, một bài thơ sùng mộ tán thán Đức Chichen Somgon do Lingche Rinpa biên soạn. Bài thơ cũng như một tường thuật về các hoàn cảnh của việc sáng tác được xuất bản trong Calling to the Lama from Afar, Gọi Thầy Từ Xa. Vast as the heaven, deep as the sea, rộng lớn như bầu trời, thẳm sâu như biển cả. Bản dịch của một bộ gồm 365 câu kệ tán thán cách điều trị gây truyền cảm hứng của Bồ Đề Tâm, do Kunu Rinpoche biên soạn trong thế kỷ 20. Kunu Rinpoche, Vast as the heavens, deep as the sea, Verses in Praise of Bodhisattva, Gareth Spaham, Trans Somerville, M.A., Wisdom Publications 1999. Wish Granting Jewel, Chindamani, Viên Ngọc Như Ý. Tựa đề của một bản văn gốc của Đức Chittenshamgon và một luận giảng về bản văn của đệ tử của Ngài là Trakpa Rinchen. Chủ đề là Con đường năm nhánh của Đại Ấn, không rõ về bản dịch Anh ngữ.